Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 539, 539, chương 538 tới Long Dương, chương 538 tới Long Dương, chương 538 quỷ trong mắt huyết quang bao phủ quỷ vực. Huyết quang hạ, Tôn Thiệu Ân một tay lại khó chống đỡ, nó pháp tắc đặc thù. Nhưng rốt cuộc chỉ là lệ quỷ tàn khu, bản thân lệ quỷ phẩm giai là thấp hơn tam mắt lệ quỷ, huyết quang dưới. Nó một tay lực lượng thực mau bị trấn áp, đại lượng bạch quang ở Tôn Thiệu Ân lưu lại quỷ cánh tay trước vờn quanh. Một tầng tầng da người gián phụ này thượng, Tôn Thiệu Ân đã chịu áp chế, một khi Tôn Thiệu Ân bị quản chế. Còn thừa Thẩm Nghệ Thu liền một bàn tay vỗ không vang, dưới tình thế cấp bách. Mạnh bà nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, người chết hóa quỷ, đã không có ở sinh khi tình cảm cùng ký ức, nhưng tồn tại người lại không cách nào quên đi hết thảy. Mạnh bà tình cảm thượng vô pháp tiếp thu nữ. Nhi, con rể quỷ khu lần nữa gặp tam mắt lệ quỷ cắn nuốt, Triệu Phúc Sinh hướng nàng gật gật đầu. Nàng khởi động phong thần bảng, triệu hoán quỷ gánh hát. Triệu Phúc Sinh này cử cũng không ở chỗ lợi dụng quỷ gánh hát hấp dẫn lệ quỷ chú ý, mà là có khác nguyên do. Gánh hát vừa hiện thế, bắt đầu đáp đài hát tuồng, sân khấu kịch hạ cái bàn quỷ ảnh lay động. Triệu Phúc Sinh ánh mắt ở quỷ ảnh chi gian xuyên qua, thực mau tỏa định một mục tiêu. Nàng trong lòng vui vẻ, đi nhanh đi trước, lọt vào quỷ gánh hát bên trong, bầu gánh Liễu Xuân Tuyền đón đi lên. Ý đồ đem nàng dẫn vào quỷ vị trong vòng. Phong thần bảng nhắc nhở, Hoàng Tuyền gánh hát lớn nhất tâm nguyện chính là mời ngươi ngồi xuống nghe chúng nó sướng một khúc. Liễu Xuân Tuyền mời ngươi trở thành tòa thượng khách quý, hay không tiêu hao 1000 công đức giá trị cự tuyệt. Triệu Phúc Sinh nhịn đau lựa chọn, là công đức giá trị bị khấu trừ. Liễu Xuân Tuyền sắc mặt nháy mắt biến thành cho tàn, ánh mắt lộ ra oán độc chi sắc, toàn thể gánh hát nội lệ quỷ trơ mắt nhìn Triệu Phúc Sinh xâm nhập. Hoàng Tuyền gánh hát, từ giữa vớt ra một cái trầm mê với quỷ gánh hát nội quái dị quỷ ảnh. Đi ra gánh hát. Quỷ gánh hát bị Triệu Phúc Sinh thỉnh về thần vị, hí khang biến mất, kia bị Triệu Phúc Sinh từ quỷ gánh hát nội đề ra lệ quỷ lúc này mới bắt đầu sống lại, nó thân hình quái gì, phảng phất toàn thân từng bị chặt chân tay, lại bị nào đó thủ đoạn khâu lại, nghiêng lệch quỷ đầu xoay lại đây. Thình lình cùng sắp bị quỷ mắt hòa tan Tôn Thiệu Ân diện mạo nhất trí, nhị quỷ ảnh một tương đối vọng. Ngay sau đó hai cái, Tôn Thiệu Ân, quỷ ảnh dần dần đạm đi. Từ tại chỗ biến mất, quỷ vật khâu, huyết quang dưới, có thể nhìn đến Tôn Thiệu Ân quỷ khu đua tổ nửa khối khoang bụng. Một nửa kia cẳng chân, nó vẫn không hoàn chỉnh, nhưng cùng lúc trước vẻn vẹn một chi một tay tương so. Nó luân hồi pháp tắc lại cường hãn gấp 10 lần không ngừng. Tang Hùng Sơn khống chế không được động tác bắt đầu lùi lại. Luân hồi pháp tắc ở lệ quỷ đua tổ hoàn thành khoảnh khắc thế nhưng chiếm cứ thượng phong, bốn phía. Cảnh vật bắt đầu biến hóa, đã rách nát hơn 40 năm tôn phủ thế nhưng ở huyết quang hạ bị một lần nữa mạ lên tiên lệ màu. Sắc, bong ra từng màng lớp sơn sống lại, khôi phục này năm đó thịnh cảnh khi bộ dáng. Trống trải không người phủ đệ đột nhiên có tiếng người. Phủ ngoài cửa treo lên đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng thượng dán đầy hỷ, tự, bởi vì là ở vào luân hồi quỷ vực bên trong. Bởi vậy thời gian trôi đi vô pháp lấy bình thường thời gian giá trị tính toán, một khắc trước toàn. Bộ tôn gia vẫn là hỷ khí dương dương. Sau một khắc còn lại là quanh quẩn một tầng bi thương. Nếu ẩn tựa vô nuốt tiếng khóc ở quỷ vực bên trong bị Tôn Thiệu Ân lực lượng áp chế, hóa thành lệnh người lần cảm áp lực yên lặng, tại đây yên tĩnh bên trong. Đột nhiên có nói tao nhã giọng nam vội vàng hô. Nệ thù, người cứu về rồi sao? Kia giọng nam có chút vội vàng, chẳng sợ quỷ vực bên trong đã nhìn không tới hắn mặt, nhưng bị nhốt ở luân hồi nội này một đạo thanh âm đã tỏ rõ bất tường kết cục. Có một đạo giọng nữ khóc lóc nói gì đó, nhưng thanh âm đã trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất năm đó Tôn Thiệu Ân bản năng kháng cự nghe được tin tức như vậy. Hỷ sự biến tang sự, một đạo mơ hồ hình ảnh ở quỷ vực nội tái hiện. Đó là một tái thượng tuổi phụ nhân, nàng đầy mặt cực kỳ bi ai, trong tay nhéo một phong mang huyết thư từ ngoặc kép sự phát trước, viết phong thư, làm người giúp nàng chuyển giao người nhà. Kia tin bị huyết nhiễm phao thấu, là Thẩm Nghệ Thù Lâm Trung trước viết, Tôn Thiểu Ân tiếp nhận tin khoảnh khắc. Thư tín hóa thành lệ quỷ sống lại đại hung chi vật, vô số đen nhánh tự thể biến thành thế gian nhất. Quán độc chú linh, triền mãn hắn toàn thân, hắn xác chết chia năm xẻ bầy, bén nhọn khóc thét tiếng vang lên. Ngay sau đó lại bị quỷ vực bao phủ đi xuống. Luân hồi pháp tắc nhớ kỹ năm đó qua vãng, không tiếng động hướng hơn 40 năm sau chấn ma tư mọi người kể ra năm đó phát sinh quá oan khuất, cho dù năm đó cùng này án tương quan đương sự tất cả tử vong. Cho dù cảm kích giả cũng chết vào quỷ hỏa, cho dù hơn 40 năm thời gian đi qua, kia một đôi năm đó có tình nhân không thể thành thân thuộc nam nữ đã hóa thành lệ quỷ. Dù đãng thế gian, chuyện xưa tích cũ sớm đã theo gió đi, chính là lệ quỷ luân hồi lại đem này hết thảy ký lục xuống. Dưới, lên án năm đó Thượng Dương quận trấn ma tư bạo hành, Mạnh Bà trong mắt lưu trào ra vô tận huyết. Lệ, Tôn Thiệu Ân thi thể tàn khuyết không được đầy đủ. Mặt vỡ chỗ chịu mực nước nhuộm dần, nàng nhìn đến này hết thảy khi đã mơ hồ đoán được tiền căn hậu quả, nhưng phỏng đoán cùng chính mắt thấy khi cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Nàng đau lòng muốn chết, hết thảy đều tùy thời gian quá vãng mà trôi đi. Người chết không thể sống lại, đại án đã tạo thành, để lại cho người vây xem chung quy chỉ là di hận khó bình, ảo cảnh bị áp chế. Chia năm xẻ bầy sau bị khâu thành quái dị hình người, Tôn Thiệu Ân đứng ở đã hoang bại đại môn chỗ, lệ quỷ ôm tay nắm kia phong sinh thời muốn nó mệnh huyết hồng thư tín, chỉ là theo tam mắt lệ quỷ sống lại, áp chế luân hồi pháp tắc, tang hùng sơn quỷ khu hình ảnh bắt đầu trở nên rõ ràng, nó mặt mày chưa hoàn toàn hiện ra. Chính là giữa trán kia đệ tam viên quỷ trong mắt đã mở, quỷ mắt dưới huyết quang quét ngang, Tôn Thiệu Ân lấy tin tay như dưới ánh mặt trời sương mù chậm rãi biến mất, cuối cùng lưu lại mới khâu quá chân thật tàn khu. Một lần lệ quỷ luân hồi kết thúc, chân tướng tái diễn vô cần sử dụng bén nhọn kêu rên đi nhuộm đẫm không khí, vẻn vẹn là cưỡi ngựa xem hoa giống nhau mấy cái đoạn ngắn liền đã đủ để kinh sợ nhân tâm. Tam mắt lệ quỷ quỷ khu một lần nữa ngưng thật, Tôn Thiệu Ân luân hồi quỷ vực lần nữa bị áp chế, trên bầu trời huyết nguyệt một lần nữa bị bịt kín. Một tầng tế xa, Thẩm Nghệ Thù năm đó viết xuống kia phong huyết thư chữ viết hóa thành oán độc quỷ chú. Ánh chiều tà tiến tam mắt lệ quỷ thân thể, tiếp theo luân hồi lại khải. Áp chế tam mắt lệ quỷ, ngắn ngủi cân bằng đã đạt thành. Chúng ta dẫn đường Thẩm Nghệ Thù, một lần nữa khởi hành, triệu phúc sinh trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, Thẩm Nghệ Thù. Tôn Thiệu Ân phân biệt xác nhập quỷ khu, nhị quỷ phối hợp, lực lượng có điều tăng lên, hơn nữa tam mắt lệ quỷ bản thân tình huống phức tạp. Thả thân chịu quỷ quan biến thành áo đen, áp chế. Tôn Thẩm nhị quỷ lúc này mới ngắn ngủi chế ngăn chặn tam mắt lệ quỷ, hình thành nguy hiểm mà lại yếu ớt cân bằng, chính là loại này cân bằng chỉ là biểu tượng, tam mắt lệ quỷ phẩm giai phi phàm, lệ quỷ với áp tắc mạnh mẽ, sớm hay muộn sẽ đánh vỡ loại này cân bằng, áp chế không hoàn chỉnh tôn, thẩm nhị quỷ, điểm này mọi người trong lòng cũng là trong lòng biết rõ ràng, đại nhân. Chúng ta như thế nào đi trước Long Dương? Võ Thiếu Xuân tay cầm song bạt, hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Cùng tiểu nha đầu ánh mắt tương đối khoảnh khắc, hai người đã trao đổi ánh mắt, minh bạch lẫn nhau ý tứ, Khoái Mãn Chu nhỏ đến khó phát hiện gật đầu, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo hô, Tạ Tiên Sinh, Tạ Cảnh Thăng tiếng lòng căng thẳng, một cái giật mình, ngươi muốn làm cái gì? Thời gian cấp bách, sự cấp tòng quyền, Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, ta liền nhàn thoại không nói nhiều. Ngươi nhưng nhớ rõ đi Long Dương lộ đâu? Nhớ là nhớ rõ, Tạ Tiên Sinh thở dài. Chính là Phúc Sinh, này đi Long Dương, nhanh thì 2 ngày 1 đêm, chậm thì 3-5 ngày cũng có khả năng, mọi người ngự quỷ đi trước. Bản thân đường xá không dám cầu mau, huống chi này một đường bước vào còn muốn tới gần dân cư, lúc này trời tối. Trừ bỏ quỷ vực ảnh hưởng duyên cớ, vốn dĩ cũng có vào đêm nguyên nhân, một khi đi ra quỷ vực. Địa phương khác sắc trời sáng ngời, mọi người dẫn quỷ đi qua, khả năng ven đường là muốn dẫn phát dân biến, đại hán triều bá tánh phần lớn ngu muội thả kiến thức. Cực thấp, lúc đầu gặp quỷ, không biết tốt xấu, nói không chừng là muốn vây xem, nếu là có đại sự xảy ra. Đến lúc đó đồ tăng thương vong, Tạ Tiên Sinh nói, ngươi có hay không suy xét quá? Chúng ta đem này tai họa ném, đường ai nấy đi, ở Tạ Cảnh Thăng xem ra, Thượng Dương quận đã xảy ra chuyện, trong thành bá tánh trên thực tế vốn dĩ chính là Chu Quang Lĩnh mạnh mẽ bảo hà. Hiện giờ hoặc về Nguyên Thành, cũng là nói được qua đi, nhưng hắn nói xong lúc sau, đã đoán được Triệu Phúc Sinh sẽ cự tuyệt, bởi vậy lại cười khổ một tiếng. Ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Chỉ lo nói chính là, Triệu Phúc Sinh vào lúc này cũng vô tâm tình cùng hắn đấu võ mồm. Nghiêm mặt nói, ta lo lắng ven đường xảy ra chuyện, người giấy trương tuy nói tạm thời thối lui. Nhưng người này gặp biến đổi lớn, tâm tính đã chịu cực đại kích thích, trở nên tàn nhẫn, âm độc, cùng quỷ vô dị. Hắn rời đi thời cơ nhìn như là ở Võ Thiếu Xuân nói chuyện lúc sau mặt ngoài xem ra như là còn có một tia dư biết thượng tồn, nhưng kỳ thật chưa chắc, vô cùng có khả năng người này còn lưu có hậu tay. Chờ nháo ra lớn hơn nữa nhiễu loạn, cho nên ta tính toán mượn một chút quỷ nói. Đi nhanh chút, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Tạ Tiên Sinh sửng sốt. Quỷ nói, không tồi, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Người cũng nói, người đi Dương Quan Đạo. Quỷ đi Âm Phủ Môn, chúng ta dẫn quỷ lên đường, không có phương tiện nhiễu dân, đi quỷ đi vất thuận chút, nếu không phải lúc này tình huống nguy cấp. Tạ Tiên Sinh đều phải thở dài, hắn nói, ngươi sở chỉ quỷ nói, nên không phải chỉ luân hồi quỷ xe đi. Nói tới đây, hắn muốn khuyên bảo, thứ ta nói thẳng, ngươi luân hồi quỷ xe tuy hảo, nhưng chưa chắc áp được bãi. Trận này quỷ họa tiến lên đến bây giờ, sớm siêu mọi người mong muốn, mấy người liên thủ cũng rất khó hoàn toàn áp chế tam mắt lệ quỷ. Hiện giờ bất quá là mượn quỷ chi lực trì hoãn quỷ vật sống lại tốc độ thôi, hiện tại vừa vặn đạt thành cân bằng, nhưng nếu ngươi lại ngự sử luân hồi quỷ xe, Tạ Tiên Sinh dừng một chút. Mấy cái đại họa vừa lên đi, chỉ sợ người kia chiếc xe đều phải phá hủy, yên tâm. Không phải kia một cái nói, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Ta sở chỉ, này đây ngươi vì dẫn, làm Mãn Chu mở đường, nàng giải thích. Mãn Chu có dẫn đường pháp tắc, bất quá bị pháp tắc đánh dấu lúc sau, khả năng sẽ chịu lệ quỷ gây thương tích. Trước đây Hoàng Cương thôn diệt phỉ khi, Khoái Mãn Chu liền từng thi triển quá như vậy quỷ lộ pháp tắc. Bất quá lúc ấy bị đánh dấu đối tượng lập tức bị lệ quỷ giết chết. Mà giờ Tạ Tiên Sinh còn xem như cái người sống, cũng may chính hắn bản thân đã nửa người, nửa quỷ, thả phẩm giai không thấp. Đối mặt khoái mãn chu lực lượng treo cổ, hẳn là có thể chống cự được, thả hắn từ Long Dương huyện mà đến. Thích hợp quen thuộc, lại là quỷ táng dẫn đường người. Từ hắn mở đường, là nhất thích hợp. Triệu Phúc Sinh đơn giản giải thích một chút tình huống. Tạ tiên sinh sửng sốt, người này Vạn An huyện, thật khó lường, hắn than xong lúc sau, lại trong lòng hung ác. Tới, sớm làm xong này quán sớm sự, ta đem quỷ họa ném đến phong đô trên tay, cũng nên ta hồi đế kinh hưởng phúc đi. Triệu Phúc Sinh nghe hắn ứng thừa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, này cũng tỉnh nàng động thủ thuyết phục công phu. Nàng hướng khoái mãn chu đưa mắt ra hiệu, tiểu hài tử ngầm hiểu. Đúng lúc này, tạ tiên sinh bên tai đột nhiên nghe được bang bang đánh thanh. Đánh thanh là từ hắn phía sau lưng chỗ truyền đến, chấn đến hắn lồng ngực run minh, một cổ âm hàn sức lực xâm nhập hắn phế phủ, ý đồ cắn nát hắn ngũ tạng. Bất quá hắn bản thân đã phi người huyết nhục chi thân, điểm này nhi sát khí thực mau bị hắn quỷ vật thừa nhận. Hắn ngự sử lệ quỷ sau lưng không biết khi nào bị đào khai một cái động lớn, ở tạ tiên sinh trước mặt, một cái huyết quang bao phủ đen nhánh quỷ nói không tiếng động triển khai. Hắn đến bên miệng quỷ chú cầm lòng không đậu thay đổi. Độ Hoàng Tuyền, đi Long Dương huyện, Độ Hoàng Tuyền đi Long Dương huyện, hai tiếng chú ngữ một chút. Tạ tiên sinh quay đầu bước vào quỷ nói, đường phố hai sườn nhà cửa biến mất. Thay thế chính là một cái hồn hoàng tanh tưởi, chìm nổi vô số quỷ thi sông dài. Nước sông nội chết đi nhà cái thôn oan hồn không cam lòng nhắm mắt, duỗi tay hướng trên bờ quá vãng người đi đường kêu thảm. Hai bờ sông nở khắp xanh tươi tốt huyết hồng quỷ hoa, bụi hoa đến người đầu gối cao, mang theo nào đó quái dị chi lực, lệnh người vô pháp đi ra này cánh hoa tùng. Tả Cảnh Thăng trong đầu nhớ tới Long Dương huyện đủ loại, ngày đó cùng phong đô ước hảo công việc nổi tại hắn trong đầu. Khoái mãn chu pháp tắc khởi động, tả tiên sinh thực mau áp chế tiểu nha đầu lực lượng, một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Quỷ táng một lần nữa khởi động, kèn sô na kim bạt tiếng vang lên. Mạnh bà tay cầm năm đó thẩm nghệ thù lưu lại dược đường dẫn đã mất đi ký ức quỷ đi trước, tam mắt lệ quỷ bị áp chế chậm rãi đi theo đội ngũ bên trong. Đãi nó sắp sống lại khi, đi theo thẩm nghệ thù phía sau Tôn Thiệu Ân pháp tắc khởi động, đem người lâm vào tiếp theo chàng luân hồi. Nửa đường cũng từng phát sinh tiểu nhạc đệm tam mắt lệ quỷ suýt nữa ngắn ngủi sống lại. Bất quá mạnh bà đối này sớm có chuẩn bị, nàng trước tiên ngao chế mạnh bà canh, kia một chén mạnh bà canh xuống bụng, tam mắt lệ quỷ pháp tắc đã chịu áp chế, một hồi nguy cơ không tiếng động bị giải quyết. Này một chuyến quỷ lộ hành trình đã là nhân kèn sô na bạt tiếng trống chờ tồn tại mà ồn ào đến mọi người lỗ tai vù vù, cố tình lại bởi vì dẫn quỷ duyên cớ mang theo vô hình áp lực. Không biết qua bao lâu, tạ tiên sinh lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước khi liền thấy hồng quang loãng. Nguyên bản mênh mông vô bờ hắc ám con đường phía trước, thế nhưng lộ ra một chút ánh sáng nhạt. Tạ tiên sinh vừa thấy kia quang, tức khắc kinh sợ, hắn trong đầu còn không có chuyển qua cong. Đi ở phía trước lệ quỷ đã kéo túm trong tay dây thừng, kéo hắn đi ra quỷ vực. Hồng quang chậm rãi tự hắn dưới chân biến mất. Kia cổ lệnh người cảm thấy linh hồn dùng mình hắc ý đã biến mất. Tanh tưởi Hoàng Tuyền kêu rên lệ quỷ, ven bờ quỷ hoa, sở hữu đủ loại hóa thành ảo giác tan đi. Mọi người đi ra quỷ lộ, khoái mãn chu chậm rãi thu hồi pháp tắc, trải qua lặn lội đường xa. Nàng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đã trở nên huyết hồng. Tạ tiên sinh nhìn quanh bốn phía, chung quanh sắc trời hơi lượng, hắn sinh ra phảng phất đã qua mấy đời cảm giác. thì thào nói, Long, Long Dương huyện, tới rồi. Hắn nói xong lời này, chính mình đều có chút không dám tin tưởng, Thượng Dương quận một hàng lúc này nghĩ đến giống như đoàn người hãm sâu một hồi vĩnh viễn vô pháp thức tỉnh ác mộng. Lúc này mộng rốt cuộc tỉnh lại, hắn thế nhưng cũng sinh ra một loại mỏi mệt đến cực điểm cảm giác, Tạ Tiên sinh tiếng thở dài mới vừa rơi xuống hạ, xôn xao, nước mưa liền tùy theo cũng rơi xuống. Lúc trước còn hơi lượng sắc trời nháy mắt lại bắt đầu chuyển âm, không trung không biết khi nào đã bị thật dày tầng mây phong bế. Mưa to từ không trung rơi xuống, đem hắn cả người rót cái ướt đẫm. Phong đô ở Long Dương huyện trung sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, nàng tiếng nói vừa dứt, Tạ Tiên Sinh ngay sau đó phản ứng lại đây. Thượng Dương quận quỷ họa còn không có xong đâu. Tạ Cảnh Thăng gật đầu. Ta từ Thượng Kinh xuất phát trước, cùng người ước định hào. Hắn ở Long Dương huyện chờ ta, nói xong. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Thượng Dương quận ra người lệ quỷ trải qua hơn 40 năm thời gian. Dưỡng thành không biết phẩm giai đại quỷ vật, phong đô cho dù đã là vương đem. Khả năng không thể vây được trụ Tang Hùng Sơn đâu. Hết chương.